Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5654, chương 5653, gõ trống 10 lần. Thắng bại đã phân, xem ra hôm nay có rất nhiều người muốn uống say à. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía trên ghế đám người. Mạnh Cầm Tiên, lôi kéo Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lý Vũ Sơn ba người cứng rắn muốn chơi. Mạc Nam mặc dù nhìn một bức nhìn thấu hồng trần, không tranh quyền thế bộ dáng, nhưng nàng trong lòng cũng là cực kỳ thật mạnh, kéo lấy Lý Huyền Thu cùng nhau chơi đùa. Đường Bối Giao một mặt hoa si, đã say đến biết rõ có chút mơ hồ, nàng đoán chừng căn bản cũng không biết muốn chơi cái gì. Cũng muốn chơi, nhìn thấy tất cả mọi người đáp ứng, Trần Ngư Lạc cười nói, Lâm Huynh, mời đi. Lâm Bạch mỉm cười, từ trên chỗ ngồi đứng lên, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên thân Lâm Bạch. Đều muốn xem hắn đến tột cùng không có khả năng gõ lại vang 10 lần mãng long cổ. Trò chơi chơi đến một vòng này, đã thứ 23 luân, Lục Thanh Quân linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Trần Ngư Lạc mặc dù còn có thể miễn cưỡng gượng chống xuống dưới, nhưng tối đa cũng vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ 2-3 vòng mà thôi. Nếu là Lâm Bạch có thể gõ vang 10 lần mãng long cổ, không hề nghi ngờ, Lâm Bạch chính là bổn chàng người thắng sau cùng. Tốt, lại chư vị xem trọng. Lâm Mạch đứng dậy, đưa tay một quyền, cách không va chạm ở trên mãng long cổ. Đông, mãng long cổ bên trên truyền đến từng tiếng vang. Một lần, đám người chậm rãi mở miệng, là Lâm Bạch tính toán. Lâm Bạch mỉm cười, lại lần nữa nhấc quyền, đánh trúng mãng long cổ bên trên. Đông, hai lần, đám người lại hô. Lâm Bạch mặt không đổi sắc, nâng lên nắm đấm, đột nhiên rơi xuống. Đông, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, chấm ngoặc kép. Mỗi khi Lâm Bạch rơi xuống một quyền, tất cả mọi người sẽ vì Lâm Bạch tính toán số lượng. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ cật lực bộ dáng. Mạnh Cầm Tiên hai mắt co rụt lại, đáy lòng thấp giọng nói ra, thật sự là khó có thể tin a. Lâm Huynh linh lực trong cơ thể đúng là hùng hậu như vậy. Trần Ngư Lạc trong lòng cũng rất cảm thấy chấn kinh. Hắn mặc dù biết Lâm Bạch rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Bạch đã mạnh đến như thế cảnh giới. 7 lần, 8 lần, 9 lần, khi Lâm Bạch lần nữa gõ vang 9 lần mãng long cổ thời điểm, lại ngồi tất cả mọi người vẻ mặt cầu xin, nhất là Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lý Vũ Sơn, Lý Huyền Thu bốn người. Bọn hắn vốn là không muốn chơi một vòng này trò chơi, là bị Mạnh Cầm Tiên cùng Mạc Nam kéo lấy muốn chơi. Bây giờ, Lâm Bạch chỉ cần tại gõ vang một lần mãng long cổ, vậy bọn hắn nhất định phải uống xong một vò long huyết tửu. Lý Huyền Thu gương mặt xinh đẹp lộ ra tuyệt vọng, nhìn xem bên cạnh một cái kia so với chính mình bụng còn lớn hơn vò rượu. Một mặt bất đắc dĩ nói, Lâm Huynh, không cần a, chấm ngoặc kép. Nhiếp Thương cũng vẻ mặt cầu xin, Lâm Huynh, hạ thủ lưu tình a. Dịch Hòa Trạch cùng Lý Vũ Sơn đều thẳng vào nhìn xem Lâm Bạch, hy vọng hắn không cần gõ vang một lần cuối cùng. Lâm Bạch mỉm cười, nâng lên nắm đấm, đột nhiên rơi xuống. Đông, lần thứ 10, mãng long cổ gõ vang. A a a a a a, nương theo lấy mãng long cổ tiếng vang truyền đến, một trận rú thảm quanh quẩn tại trên bữa tiệc. Một tiếng này rú thảm tất nhiên là từ Dịch Hòa Trạch, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương cùng Lý Huyền Thu mấy người trong miệng truyền tới. Lâm Bạch gõ xong 10 lần đằng sau, tọa hạ hỏi, chư vị, như thế nào? Trần Ngư Lạc cười khổ nói, tại hạ cam bái hạ phong, lần này đánh trống làm vui, xem như Lâm Huynh chiến thắng. Mạnh Cầm Tiên phóng khoáng dáng tươi cười, không nghĩ tới Lâm Huynh thực lực mạnh mẽ như vậy, thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. Chúng ta thua không oan, mang rượu tới, mang rượu tới. Mạnh Cầm Tiên hô to mang rượu tới. Dựa theo trước đó đổ ước, mặt khác 9 vị thánh tử thánh nữ đều cần phải phạt rượu một vò. Lâm Bạch thì là ngồi ở một bên, cười nhìn xem bọn hắn. Đương đương đương đương, 9 cái to lớn vò rượu bày ra tại 9 người trước mặt. Dịch Hòa Trạch, Lý Vũ Sơn, Nhiếp Thương, Lý Huyền Thu đều là một mặt bất đắc dĩ. Có chơi có chịu, Mạc Nam đơn giản dứt khoát, nói một tiếng đằng sau, ôm lấy vỏ rượu lẩm bẩm hướng trong miệng rót vào. Một màn này, thấy Lâm Bạch đều trợn tròn mắt. Tốt tốt tốt, Mạnh Cầm Tiên hoàn toàn tựa như là một cái kẻ say rượu một dạng. Trông thấy Mạc Nam như vậy phóng khoáng, lúc này trắng trợn tán dương. Mạc Nam cô nương, quả nhiên là nữ trung hào kiệt a. Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân, Lý Vũ Sơn, chẳng lẽ lại mấy người các ngươi ngay cả một nữ nhân cũng không sánh nổi sao? Lục Thanh Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, tại hạ còn không có uống qua long huyết tửu đâu. Hôm nay nói cái gì cũng muốn nếm thử. Trước đó trong trò chơi, Lục Thanh Quân chưa từng bại, cho nên hắn một ngụm long huyết tửu đều không có uống. Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lý Huyền Thu, Đường Bối Giao bọn người mắt thấy Mạc Nam uống hết đi. Vậy bọn hắn há có thể tự cam yếu thế? Lúc này, 9 người nâng lên vỏ rượu, lẩm bẩm uống xong một vỏ. Long huyết tửu cực kỳ bá đạo. Sau khi uống xong, tửu kinh sẽ lập tức cấp trên. Nếu là tu vi không đủ thâm hậu, rất có thể liền sẽ bị long huyết tửu quật ngã. Tỷ như nói, Đường Bối Giao, Lâm Bạch trông thấy Đường Bối Giao bưng lấy vỏ rượu sau khi uống xong, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự nằm ngáy o o. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói với Trần Vận, Trần Vận cô nương, làm phiền ngươi tại Quan Tinh tiểu viện an bài một gian phòng, để Thủy Nguyệt kiếm phái đệ tử mang theo Đường Bối Giao cô nương đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đường Bối Giao đến đây dự tiệc, cũng không phải độc thân mà tới, cùng nàng cùng nhau đến đây, còn có 5 vị Thủy Nguyệt kiếm phái nữ đệ tử. Vừa rồi mấy vị này nữ đệ tử trông thấy Đường Bối Giao một mực tại uống rượu, vốn định mở miệng khuyên bảo, nhưng dù sao loại cấp bậc này thánh tử yến hội, các nàng căn bản không dám tùy ý xen vào. Trần Vận nhẹ gật đầu, nói ra, xin mời mấy vị cô nương mang theo Đường Bối Giao cô nương đi theo ta. Đa tạ tiền bối. Mấy vị kia nữ tử như được đại xá, vội vàng đỡ dậy Đường Bối Giao, liền muốn rời đi trên yến hội. Nhưng không ngờ, Đường Bối Giao đột nhiên bừng tỉnh, hét lên, đừng đụng ta, đừng đụng ta, ta còn có thể uống, ta còn có thể uống. Chấm ngoặc kép, mấy vị Thủy Nguyệt kiếm phái nữ tử kéo không nhúc nhích Đường Bối Giao, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Trần Vận nhìn lên, tức giận nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, nhìn một cái các ngươi chơi chính là sự tình gì? Người ta đang yên đang lành một vị đại tông môn thánh nữ, bị các ngươi rót đến say như chết. Nếu là truyền về Thủy Nguyệt kiếm phái, người lo lắng Thủy Nguyệt kiếm phái tìm các ngươi gây phiền phức. Lâm Bạch cười khổ nói, muốn tìm phiền phức cũng là tìm Trần gia a. Đây là Trần huynh tổ chức yến hội a, không sai. Uống xong một vò long huyết tửu, Trần Ngư Lạc rõ ràng cũng có chút cấp trên. Hắn lớn tiếng hét lên, ta tổ chức yến hội, ra vấn đề gì, ta phụ trách, ta Trần gia tại Sở Quốc Đế Đô. Mặc dù không thể nói là đi ngang, nhưng trừ hoàng tộc bên ngoài, thật đúng là không có sợ qua ai. Chư vị, tối nay chúng ta nhất định phải tận hứng. Đến, uống, Trần Ngư Lạc bưng chén lên. Đối với 9 người khác hô, Lâm huynh, trò chơi cũng kết thúc, chúng ta hảo hảo uống rượu đi. Trần Ngư Lạc nói với Lâm Bạch, đổ đầy long huyết tửu, chúng ta không say không nghỉ. Lâm Bạch cười cười, lúc này phân phó thị nữ đổ đầy 10,000 long huyết tửu. 10 vị thánh tử thánh nữ ngồi tại trên yến tiệc, thoải mái uống, có lẽ cũng là bởi vì long huyết tửu quá mức bá đạo, để bọn hắn toàn bộ đều bại lộ bản tính. Đồng thời, rất nhiều ngày bình thường đều khó mà mở miệng sự tình, chống đỡ tửu kinh, toàn bộ đều nói rồi đi ra. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu. Hết chương.